Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3584, chương 3584, có dám đánh cuộc hay không? Một bữa cơm, một bữa rượu, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên uống thả đính say mềm. Vẫn như trước không ai dám ở nơi này mấu chốt trên đối với Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên hạ độc thủ. Dù cho Phong La Chi Chủ, đối với Thánh Tôn mà nói, coi như là quát hầu nhi tử, muốn thanh tỉnh cũng là chuyện trong nháy mắt tình. Cái này hai huynh đệ, liền nằm gian nhà trên đất, hai người cộc lốc ngủ nhiều, cười tươi như hoa, mãi cho đến trong ngày đêm muộn, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên mở, tóe ra lưỡng đạo u sâm đáng sợ hàn quang. Hắn thân ảnh chợt tiêu tán không được thấy, làm Diệp Lăng thân ảnh tiêu tán về sau, Diệp Cô Tiên cũng chậm rãi mở mắt, chẳng qua trong con người của hắn cũng không có chút nào mắt nhập nhèm hoặc men say. Trong suốt sáng tỏ, rất hiển nhiên hắn thanh tỉnh, có thể ta ba thước thanh phong, cũng nên lại thấy ánh mặt trời, bằng vào ta kiếm, sát phạt thiên hạ. Nằm dưới đất, Diệp Cô Tiên hít sâu một hơi, đột nhiên tự lầm bầm cười rộ lên. Phong La cung, đại điện, đèn sáng tỏ, Diệp Lăng đi tới thời điểm Phong La chi chủ còn ở nơi này chờ, trong tay lật xem một bản cổ tịch, khuôn mặt trên không có chút nào lo lắng màu sắc. Như thế nào? Cảm giác được Diệp Lăng đi tới, Phong La chi chủ thản nhiên nói. Mà sau sẽ trong tay sách vở phóng xuống. Diệp Lăng nghiêm nghị cười một tiếng, lắc đầu, không được tốt lắm, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tinh tường. Có đôi khi đám hỏi đối với một cái người mà nói hội là tai nạn. Hình nhi là ngươi tôn nữ, là ngươi sủng ái nhất nịch tôn nữ, ta không biết vì sao ngươi sẽ đem hạnh phúc của nàng cho trói lên đám hỏi bên trên. Ngươi còn cần đám hỏi ấy ư? Lấy tu vi của ngươi có thể ngạo thị quần hùng, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, trong nháy mắt quát lên. Phong La chi chủ chậm rãi đứng dậy, hắn đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đột nhiên cười, ta không sợ hãi, thế nhưng cái này một cái vị diện sinh linh cần ta che chở, còn có những cái này thần phục ở dưới quyền ta vị diện cùng với sinh linh bả vai của ta trên, khiêng bọn họ, điểm này ngươi so với ta càng tinh tường. Ta biết sự phấn đấu của ngươi lịch sử, cho nên loại cảm giác này không cần ta nói thêm nữa. Côn Bằng bộ tộc có thể ở kỷ nguyên kết thúc về sau, mang cho ta càng nhiều hơn quyền lợi. Mà Hình Nhi gia nhập vào Côn Bằng bộ tộc, an toàn cũng sẽ lớn hơn. Nếu như gả cho Diệp Cô Tiên, lấy hắn cửu trọng thiên tôn tu vi, khả năng bảo vệ ở ta gia Hình Nhi sao? Kiếm cung là đáng sợ, nhưng là hiện nay trong tinh không, lại nhiều một cái thượng cổ bộ tộc. Hơn nữa ở tinh không tứ phương, còn không biết có nhiều thiếu cái đầu sỏ ẩn nấp lấy. Ta phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Phong La chi chủ thần sắc trầm thấp, hắn muốn làm chuẩn bị vì vượt qua kỷ nguyên làm đủ chuẩn bị chu đáo. Đến lúc bất kể là lại chủng tộc cường đại hoặc thế lực, khẳng định đều muốn chịu đến trùng kích cực lớn cùng lan đến. Bởi vì kỷ nguyên kết thúc, tất cả đem bắt đầu lại, cho nên không người nào dám cam đoan mình nhất định có thể thuận lợi sống sót. Dù cho Phong La chi chủ cũng bắt đầu đang bố trí, có thể tưởng tượng được đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đến lúc đó một ngày kỷ nguyên kết thúc, cái kia chỉ định là thiên hạ đại loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể đụng tới. Khi đó mới thật sự là nguy cơ hàng lâm thời gian. Côn Bằng bộ tộc đưa cho ngươi, ta Âm Dương Đạo cung cùng đại hạ biên giới đều có thể cho, hắn cho không được ngươi, ta Diệp Lăng đồng dạng có thể cho. Huống hồ, cô tiên thiên phú đã định trước hắn không thể chỉ là cửu trọng thiên tôn. Nếu không tin lời nói, ta có thể cùng ngươi đánh một cái đổ. Trăm năm bên trong, hắn nếu có thể bước vào thánh tôn cảnh, cái kia liền cho hắn một cái cơ hội. Nếu như bước vào không đến, ta đây lập tức xoay người rời đi, đưa hắn cho mang đi. Như thế nào? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp lược hạ một câu nói như vậy. Trăm năm bên trong bước vào thánh tôn. Nghe nói như thế, Phong La chi chủ đều có chút sửng sốt. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Lăng, tức thì châm chọc cười rộ lên. Diệp Lăng, ngươi rất tinh tường thánh tôn độ khó đến tột cùng có nhiều lớn. Trăm năm bên trong đột phá, ngươi là ở cùng bản tọa đùa giỡn hay sao? Hay là tại cố ý trêu đùa bản tọa? Phong La chi chủ khoát khoát tay, cửu trọng thiên tôn dù cho như thế nào đi nữa nhanh, cũng tối thiểu phải cần cái nghìn năm chứ. Trăm năm, đùa gì thế đây? Ta không có khoảng không nói đùa với ngươi, liền hỏi ngươi đến cùng đánh cuộc hay không? Diệp Lăng nhưng thật ra rất trực tiếp, trầm giọng liền hỏi. Phong La chi chủ trầm ngâm, hắn xoay người hướng chủ vị trên chậm rãi đi tới, là ở suy nghĩ, nếu là không có côn bằng nhất tộc sự tình trước đây, như vậy Diệp cô tiên cùng hắn cháu gái sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tiến hành ngăn cản, tuyệt đối sẽ không. Dù sao, Diệp cô tiên chính là kiếm cung trưởng lão, càng là kiếm thần đệ tử, rất có thể tương lai lấy kế tục nhận kiếm cung đại thống, là một khủng bố thiên kiêu. Hơn nữa ở Diệp cô tiên sau lưng còn đứng một cái đáng sợ hơn Diệp Lăng. Diệp Lăng, hiện nay mênh mông trong tinh không, ai dám trêu chọc? Kỳ thực dù cho Phong La chi chủ cũng cảm thấy Diệp Lăng một phe này so với côn bằng bộ tộc phải tốt hơn nhiều. Dù sao cái kia hay là côn bằng thánh tử, không chỉ có riêng là một nữ nhân. Tuy nói côn bằng bộ tộc bằng mọi cách hứa hẹn, tuyệt đối sẽ đem côn bằng thánh tử hết thảy nữ nhân toàn bộ đuổi ra tộc bên trong, chỉ cưới Hinh Nhi một cái. Nhưng hắn trung quy vẫn là không yên lòng. Vẫn là Diệp Lăng câu nói kia. Diệp Lăng có thể cho, côn bằng bộ tộc cho không được. Mà côn bằng bộ tộc cho, Diệp Lăng toàn bộ có thể hứa hẹn dành cho. Cái này chính là chênh lệch. Được, đã như đây, ta đây liền đáp ứng ngươi. Phong La chi chủ đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi phong mang lóe lên. Hắn đổ, bất quá chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Hắn Phong La chi chủ là nhất phương vương, mà hắn tôn nữ tức là vương nữ. Đường đường vương nữ, bị vài cái kinh diễm tuyệt luân thiên kiêu truy cầu, cái này rất là bình thường. Hắn tự nhiên cũng muốn so với một phen, huống hồ cùng côn bằng nhất tộc hôn sự còn không có chính thức sao định. Cho nên hắn đổ, bởi vì hắn cảm thấy Diệp cô tiên vô pháp đột phá. Đang ở này lúc, đột nhiên ở nơi này Phong La cung bên trong, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, tựa như cuồng phong mưa rào một dạng hàng lâm, phô thiên cái địa. Diệp Lăng cùng Phong La chi chủ vội vã đi tới đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, hư không bên trong thất thải lưu vân liên tục phiêu đãng, từng đạo thần quang càng là ở nơi này cung trung phía trên nhanh chóng phi lướt xuyên qua. Thần thánh, huyền diệu, long trọng, hưu. Đột nhiên, hư không trong hết thảy thất thải lưu vân cùng với thần quang đều hướng phía dưới điên cuồng trào lên đi, phảng phất long hút thủy một dạng rộng lớn. Có người đột phá. Phong La chi chủ trợn to hai mắt, cảm giác được buồng tim của mình phù phù phù phù nhảy lên. Trong lòng hắn tựa hồ có loại dự cảm xấu. Táp, nhưng mà trong sát na, một đạo trường kiếm hư ảnh đột nhiên hoành khoảng không kình thiên, nhắm thẳng vào thương khung. Cái kia thanh kiếm lóe ra mịt mờ hàn quang, dâng lên lấy tê thiên lực, kinh động toàn bộ thiên địa, thậm chí liền thiên đạo đều vào giờ khắc này chủ động tránh lui. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì cười rộ lên. mà xa chỗ, một cái thiên tôn điên cuồng bay tới, trực tiếp quỳ rạp xuống Phong La chi chủ trước mặt. Diệp Cô Tiên, đột phá thành thánh tôn. Một câu nói, dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?